Ngự pháp trừ tà, thần thông đạo sĩ. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 27, ngay lúc tôi sắp trừ hết thi khí trong người thì đột nhiên tôi thấy một người xuất hiện dưới chân núi. Tạm thời gọi là người đỉ, bởi vì tôi chỉ có thể thấy một cái bóng mơ hồ. Khoảng cách cũng có chút xa nên tôi vẫn chưa xác định đó là người hay là quỷ. Nhưng chắc chắn thứ này đi theo tôi tới đây. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đó chính là chủ của quỷ nhỏ. Năng lực nhận biết của cô rất mạnh. Tôi vừa nhìn vào cô ta là đã bị cô ta nhận ra. Cô ta cũng không chạy trốn mà còn bước lên thềm đá. Tốc độ của cô ta rất nhanh, bước chân rất nhẹ nhàng. Vừa nhìn là đã biết đây là người có đạo hạnh rất cao. Tôi vội vàng niệm kình lôi quyết, thứ mà tôi am hiểu nhất và cũng là thứ có sức mạnh lớn nhất. Tôi quay người chuẩn bị chiến đấu, nhưng người này chỉ đi lên trước 10 bậc thang rồi ngừng lại. Cô ta tới gần hơn một chút nên tôi đã có thể thấy được dáng vẻ của cô ta. Mặc dù không phải là rất cụ thể nhưng đúng thật là nữ. Điều này khiến tôi càng thêm tin rằng cô ta đến từ Bát Thi Môn. Cũng không biết vì sao người của Bát Thi Môn lại phải ra tay đối phó tôi. Mặc dù ông nội kể cho tôi nghe về môn phái thần bí này nhưng cũng không có nhắc tới xích mích của ông và môn phái ấy. Tôi cũng biết một số kẻ thù của ông nội nhưng trong đó không hề có Bát Thi Môn. Mặc dù khá là buồn bực nhưng tôi vẫn không ngừng suy nghĩ. Bởi vì dù cô ta đã dừng lại nhưng không phải là bỏ qua tôi, mà là tôi đã nằm trong phạm vi công kích của cô ta. Quả nhiên cô ta lấy một bình sứ từ sau lưng xuống. Cô ta đặt bình sứ xuống thềm đá rồi chắp tay trước ngực. Cô ta làm mấy thế tay phức tạp, vừa làm miệng vừa lẩm bẩm, có lẽ là đang thực hiện bí thuật gì đó của Bát Thi Môn. Rất nhanh sau đó có một luồng khí đen dâng lên từ trong miệng bình. Mặc dù cách khá xa nhưng tôi có thể đoán được đó là thi khí. Bởi vì nó rất dễ phân biệt. Thi khí khác với âm khí, quỷ khí, nó là ngưng tụ mà có hình dáng, giống như là sương mù vậy. Cho nên khi dùng thi khí tiến hành công kích con người thì không những có thể làm tổn thương tâm hồn mà còn có thể gây tổn thương trên thân thể. Dưới sự điều khiển của cô ta thì luồng khí đen đó nhanh chóng tụ lại vào nhau. Hình dáng giống một con rắn rồi lao thẳng về phía tôi. Tôi cũng không có bối rối. Tuy rằng đây là lần đầu tiên tôi đối đầu với thi khí nhưng kinh lôi quyết là phương pháp phá sát. Đối đầu với thi khí vẫn có tác dụng như cũ. Luồng thi khí đó sắp tới trước mặt tôi. Tôi vừa định ra tay thì đột nhiên có một cơn gió âm thổi từ phía sau tới. Thi khí hình rắn bị cơn gió này thổi qua rồi biến thành mây khói ngay lập tức. Tan rã trong đêm tối, đúng là chủ của núi Kình Long đã ra tay phá thi khí này giúp tôi. Tôi có một chút sửng sốt, chủ của núi Kình Long là quái vật trong truyền thuyết. Lúc trước ông ấy cho phép tôi lên núi là đã ngoài ý muốn lắm rồi. Vậy mà bây giờ lại ra tay giúp tôi, cách chương.